Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Kiếm Khí Phong Bạo, chương 89, Kiếm Khí Phong Bạo, vù vù cuồng phong bên tai xẹt qua, khiến cho Lạc Lan chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra ngạc nhiên. Nàng nhìn lại bốn phía, phát hiện mình chính lấy một loại tốc độ cực nhanh bôn ba, trái phải hai bên, linh thú hoặc là giống giận, hoặc là chạy trồm, thậm chí còn có chút dương nanh múa vuốt, nhưng thủy chung không thể tạo thành uy hiếp. Càng sâu người, có chút cách tương đối gần linh thú, còn chưa có động tác, thân thể đã bị cổ kiếm khí phong bạo sở xẹt qua. Phun tuôn ra tảng lớn tiên huyết, kêu rên không ngừng, thật là lợi hại võ học. Lạc Lan không ngừng được kinh ngạc nói, kiếm khí ngưng tụ thành một cơn lốc, ở tốc độ tăng lên hơn. Vẫn có thể chu diệt linh thú, vừa có khả năng tấn công, thật sự là quá hoàn mỹ. Đây cũng không phải là võ học, mà là võ linh thiên phú. Lúc này, Sở Hành Vân thanh âm của lo lắng truyền đến. Võ đạo 6 cảnh, theo thứ tự là thối thể cảnh, tụ linh cảnh, địa linh cảnh, thiên linh cảnh, âm dương cảnh cùng niết bàn cảnh. Trong đó, thối thể cảnh làm cơ sở, chủ yếu là ngưng tụ võ linh cùng chịu đựng khí lực. Tiến vào tụ linh cảnh sau, theo tu vi không ngừng tăng lên, là được từng bước cảm ngộ võ linh chi huyền bí, tịnh thức tỉnh ra võ linh thiên phú. Bất quá, muốn thức tỉnh ra võ linh thiên phú cũng không dễ dàng. Phải đối với võ linh có cực kỳ thâm hậu cảm ngộ. Thả mỗi lần thi triển võ linh thiên phú, đều phải tiêu hao khổng lồ linh lực. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, võ giả đều sẽ không dễ dàng thi triển. Sở Hành Vân hai đời làm người, muốn thức tỉnh ra võ linh thiên phú, tự nhiên là dễ dàng. Hắn tiến nhập tụ linh cảnh sở giác tỉnh võ linh thiên phú, tên là kiếm khí phong bạo, có thể đem võ linh kiếm hóa thành vô cùng kiếm khí, lượn lờ ở chung quanh thân thể, phàm là dựa vào gần người, đều sẽ gặp phải kiếm khí tập kích. Chỉ từ một góc độ này mà nói, kiếm khí phong bạo đã coi như là cực kỳ tốt võ linh thiên phú, vừa có khả năng tấn công. Càng làm cho người ta vui mừng chính là kiếm khí phong bạo còn có thể đề thăng Sở Hành Vân tốc độ, nhắc tới hay tròn gấp 3. Đây quả thực có thể nói là như hổ thêm cánh. Theo như Sở Hành Vân suy nghĩ, tốc độ này thượng đề thăng chắc là đến từ U Linh Ma Lang. Phải biết rằng, lang thú vốn là am hiểu tốc độ. U Linh Ma Lang càng lấy tốc độ cùng phiêu hốt sương. Linh kiếm tương kỳ nuốt chững sau, tự nhiên là thừa kế này một đặc tính, nhường võ linh thiên phú trở nên càng cường hãn. Điểm ấy, cũng là vô danh công pháp cường hãn chỗ. Linh kiếm sở nuốt chững võ linh càng nhiều, không những được đề thăng tự thân lực lượng, đối với võ linh thiên phú cũng có cự trợ giúp lớn. Năm đó, Sở Hành Vân có thể chém giết vô số võ hoàng cường giả, đứng hàng thập đại võ hoàng một trong, thì là dựa vào không gì sánh được cường hãn võ linh thiên phú. Võ đạo chỉ có lục đại cảnh giới, truyền thuyết kia chung võ hoàng chứ? Lạc Lan không khỏi sinh lòng nghi hoặc, nàng từng nghe nói qua võ hoàng nghe đồn, nhưng Sở Hành Vân phen này giải thích, tựa hồ võ hoàng cũng không ở võ đạo trong vòng. Võ hoàng cường giả đã thoát khỏi võ đạo phạm trù, bọn họ lĩnh ngộ chính là hoàng đạo, thậm chí ở hoàng đạo trên còn có đế đạo, những thứ này đều là chí cao vô thượng tồn tại. Sở Hành Vân nói đến đây, ánh mắt trở nên có chút thâm trầm. Tu luyện một đạo có thể nói là vĩnh vô chỉ cảnh. Ngày đó hắn đứng ở chân linh đại lục đỉnh, đã sớm đem hoàng đạo lĩnh ngộ thấu triệt, gần bước vào hư vô mờ mịt đế đạo. Nhưng đây hết thảy tất cả đều xa xa đều không phải cực hạn. Hoàng đạo trên là đế đạo, mà đế đạo trên hay không còn có cao thâm hơn vô thượng cảnh giới, những thứ này Sở Hành Vân hoàn toàn chẳng biết. Hết thảy tất cả đều cần hắn sau đó không ngừng đi thăm dò, ham học hỏi. Võ đạo 6 cảnh, hoàng đạo, còn có đế đạo, thật thần kỳ. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, Lạc Lan nhất thời cảm giác nhãn giới rộng không ít. Nguyên lai nàng sinh hoạt thế giới này còn có nhiều như vậy thần bí tồn tại. Ở gặp phải Sở Hành Vân trước, đây hết thảy, nàng cũng không biết. Vịn chắc, ngay Lạc Lan cảm thán là lúc, Sở Hành Vân đột nhiên nói một câu, để cho nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Lúc này, hai người bọn họ đã đi tới thú triều trung ương. Nơi này linh thú con số tăng vọt hơn 10 lần. Hơn nữa tất cả đều là một ít cường đại tụ linh cảnh linh thú. Những linh thú này lập tức phát hiện Sở Hành Vân cùng Lạc Lan hai người. Ngửa mặt lên trời giống giận vài tiếng. Liền điên cuồng xung phong liều chết lại đây. Linh thú nhiều lắm, làm sao bây giờ? Lạc Lan la thất thanh. Nhiều như vậy linh thú thành đàn mà đến. Sợ rằng riêng cứng rắn thành tường, đều phải bị trực tiếp xông lên hội. Cái gì làm sao bây giờ? Tự nhiên là muốn mạnh mẽ đi xông tới. Sở Hành Vân thanh âm cao vút, lượn lờ ở chung quanh thân thể kiếm khí phong bạo quét ngang. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Giữa song phương cự ly, càng ngày càng gần, Lạc Lan hầu như có thể thấy những thứ này đọng ở linh thú răng nhọn thượng nội tạng mảnh nhỏ. Chém, ngoặc kép, mắt thấy sẽ va chạm một cái chớp mắt. Chảm không kiếm ở Sở Hành Vân trong tay xoay tròn. Chảm không phong nhận nở rộ. Lấy không gì sánh được sắc bén chi tư thái. Đem phía trước nhất linh thú chém thành hai nửa. Sở Hành Vân nắm này một cơ hội. Mạnh mẽ vọt tới. Tảng lớn thú huyết cùng tanh hôi nội tạng. Tất cả đều bị kiếm khí phong bạo sở cắn nát. Chỉnh một mảnh đất trống. Ngay lập tức bị nhuộm thành huyết sắc. Màu đỏ tươi một mảnh. Vù vù hô. Lạc Lan mở to hai mắt nhìn một màn này, thẳng đến thoát khỏi này linh thú, nàng nhưng là có chút dại ra, từng ngụm địa thở hổn hển, trái tim kịch liệt nhảy lên. Vừa rồi cử động này, quá điên cuồng, chém giết linh thú, còn mạnh hơn đi lao ra khỏi vòng vây. Tại nơi ngắn ngủi mấy, Lạc Lan, ít nhất, thấy không hề hạ 10 đạo lợi chảo nhào tới, phải đem nàng cắn xé thành phấn vụn. Nhưng mỗi một đạo, sẽ bị Sở Hành Vân tách ra, sẽ bị kiếm khí phong bạo sở chống đối, thậm chí còn có vài đạo, Sở Hành Vân trực tiếp dùng thân thể ngăn trở ở, không để cho nàng đã bị một tổn thương chút nào. Những thứ này, tất cả đều phát sinh ở một cái chớp mắt, Lạc Lan riêng kinh hô thời gian cũng không có, nháy mắt liền đi qua, nhưng mỗi một mạc, đều là như vậy chân thực. In vào nội tâm của nàng chỗ sâu nhất. Thú triều trong, linh thú tàn sát bừa bãi giống giận, bụi bặm cuồn cuộn không ngớt. Một gã thanh tú tuấn giật, mang trên mặt vài phần hết sức lông bông không kềm chế được niên thiếu. Lưng một gã thiếu nữ khả ái, không ngừng ở trong bầy thú bôn ba, đột phá vòng vây, lao ra một cái đường máu. Trước mặt thổi tới phong, đem hai người tóc dài thổi bay. Trên dưới phiêu đãng, thú triều, nhuốm máu đường, thiếu nữ, hết sức lông bông nam nhi, giống như là tạo thành một bức họa quyền, lộ ra một thiết huyết hơn, lại còn có lau một cái như có như không nhu tình. Lạc Lan lẳng lặng tựa ở Sở Hành Vân sau lưng của. Trên mặt đã không có mới vừa kinh hoàng, có, cũng một điềm tĩnh, nàng khi thì nghiêng đầu, nhìn Sở Hành Vân trương nhiễm tiên huyết khuôn mặt. Nội tâm hiện lên một cảm giác an toàn, phảng phất như là đầu nhập vào cha mẹ ôm ấp trong. Mặc kệ có bất kỳ nguy hiểm nào, đều có thể bình yên vượt qua. Nhưng tinh tế cảm thụ, này cổ cảm giác an toàn, lại cùng phụ mẫu cho có chút bất đồng. Tựa hồ ở bên trong này, sinh ra một loại nói không rõ, không nói rõ kỳ diệu tình cảm. Mỗi khi chạm đến loại tình cảm này, Lạc Lan thì cảm giác buồng tim của mình nhảy thật nhanh, như tiểu lộc loạn trang. Mặc dù này nhuốm máu đường, tràn đầy nguy hiểm, bọn ta cảm giác rất tốt đẹp, không muốn đi đến đầu cùng. Hết chương.